Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53 tuần hoàn. Ở Lâm Giác Ôn Nhu kiến nghị hạ, Lý Cẩm Giang cho hắn một cái ở trường học công tác mười mấy năm đồng sự gọi điện thoại. Do hỏi trường học tu sửa chi sơ tình huống, cũng không biết kia đồng sự ở trong điện thoại nói gì đó. Lý Cẩm Giang biểu tình càng ngày càng khó coi, cuối cùng cầm di động tay đều ở run nhè nhẹ. Cuối cùng ách giọng nói tái kiến. Hỏi đến cái gì? Mấy người bọn họ ngồi ở khách sạn bên cạnh trà lâu. Lâm Giác bưng lên trước mặt chén trà, nhấp một ngụm ấm áp nước trà. Hỏi, hắn nói trường học xây dựng thêm thời điểm thật là đào ra đồ vật. Lý Cẩm Giang nói, hình như là mấy khẩu quan tài. Nhưng là kia đoạn đường vốn dĩ liền có một bộ phận là bãi tha ma. Cho nên tu sửa người cũng không có để ý. Xử lý rất liền tiếp tục khởi công, chỉ là quan tài. Lâm Giác lại giống đối cái này đáp án. Không quá vừa lòng dường như. Tu ở bãi tha ma thượng trường học rất nhiều a. Ta năm đó vào đại học thời điểm. Sân thể dục bên cạnh nhất giai đá xanh thang lầu vẫn là mộ bia làm đâu. Lý Cẩm Giang hơi làm do dự. Bất quá tuy rằng hắn chỉ nói này đó. Ta nhưng thật ra cảm giác. Hắn là có điều giấu giếm. Lâm Giác trước mắt sáng ngời. Lý Cẩm Giang hiển nhiên đã là sợ Lâm Giác. Thấy nàng cái này biểu tình. Lại chạy nhanh giải thích. Nói chính mình chỉ là cảm giác. Không thể xác định a. Vạn nhất kia đồng sự đích xác xác nói chính là lời nói thật. Cũng đừng trách hắn. Lâm Giác nói. Ân, không trách ngươi, Lý Cẩm Giang. Ngoặc kép, hắn vì cái gì như vậy không tin đâu. Trục Thủy, ngươi thấy thế nào? Lâm Giác thấy từ Lý Cẩm Giang nơi đó không chiếm được càng nhiều tin tức. Liền quay đầu nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nói. Đi hỏi một chút biết đến người, Lâm Giác nói. Có đạo lý, bọn họ hai người ngắn ngủn nói mấy câu. Không biết đạt thành cái gì kỳ quái chung nhận thức. Chu Gia Ngư bọn họ cũng không dám hé răng. Liền thấy Lâm Giác cao hứng phấn chấn đi mua đơn. Một bộ muốn đi làm đại sự bộ dáng. Lâm Trục Thủy tắc quay đầu đối với bọn họ nói. Các ngươi lưu tại khách sạn. Chờ ta cùng Lâm Giác trở về. Không cần chạy loạn. Thật sự là sợ hãi. Có thể đi ta trong phòng chờ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều ngoan ngoãn gật đầu. Đi đi đi, Lâm Giác nói. Nhà, ngươi không mang theo Quán Nhi cùng Hắc Tử à? Lâm Trục Thủy nói. Không mang theo, Quán Nhi cùng Hắc Tử. Chu Gia Ngư nhưng thật ra nghe thấy này ngoại hiệu nhưng thật ra thói quen. Thẩm Nhất Cùng đôi mắt chừng đến tặc đại, nhưng là lại không dám phản bác. Tuyệt vọng nhìn theo Lâm Giác rời đi. Hắc Tử, ai kêu Hắc Tử à? Thẩm Nhất Cùng phát điên. Chu Gia Ngư nói, đi nhanh đi, đều kêu ngươi đổi bộ nhan sắc thiển áo lông vũ. Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, Lý Cẩm Giang bị Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy hai người cùng nhau lôi kéo đi rồi. Chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc đi tìm ai, tính toán làm cái gì. Nhưng từ bọn họ nói chuyện phiếm nội dung có thể mơ hồ cảm giác được. Bọn họ đi làm sự tình khẳng định không phải cái loại này có thể chính đại quang minh nói ra. Đến nỗi vì cái gì không mang theo bọn họ hai. Chu Gia Ngư tự mình an ủi nói là bọn họ không muốn làm cho bọn họ nhìn thấy xã hội hắc ám mặt. Trở lại khách sạn sau, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng cũng chưa dám đi chính mình phòng. Mà là xúc ở Lâm Trục Thủy trong phòng. Kỳ thật tối hôm qua nếu là không mở cửa nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Thẩm Nhất Cùng nói như. Vậy, có chút đồ vật không thể tùy tiện vào nhà ở. Từ ngoài phòng đến phòng trong, yêu cầu chủ nhân cho phép. Ngươi đồng ý, hắn mới có thể tiến vào. Chu Gia Ngư nhớ tới tối hôm qua ngụy trang thành Lý Cẩm Giang đồ vật đích. Xác ở vào cửa phía trước lặp lại dò hỏi hai câu có thể hay không tiến vào. Hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Thuận miệng liền đồng ý. Thẩm Nhất Cùng nói, về sau chúng ta mở cửa thời điểm nhất định phải cẩn thận điểm ân y. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Bọn họ đang ở trò chuyện. Phía sau cửa liền phi thường lỗi thời truyền đến tiếng đập cửa. Hai người nháy mắt an tĩnh, đều ở đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ hương vị. Lần trước là ta khai, lần này đến phiên ngươi. Chu Gia Ngư thực vô tình. Mở cửa, bên ngoài truyền đến Lâm Giác thanh âm ân y. Thẩm Nhất Cùng nói. Bọn họ mới vừa đi, không có khả năng nhanh như vậy trở về. Cửa này chúng ta không thể khai. Chu Gia Ngư cảm thấy rất có đạo lý. Kết quả đợi một lát, Lâm Trục Thủy thanh âm cũng truyền tới. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng, các ngươi hai cái ở bên trong làm cái gì? Thanh âm này vừa ra, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều dao động. Thẩm Nhất Cùng nói, hảo, giống như thật sự đã trở lại. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Chu Gia Ngư đồng ý. Vì thế hai cái túng cầu tử đi tới cửa. Đầu tiên là thật cẩn thận cấp trên cửa cái kia dây xích. Sau đó mới chậm rãi cầm bắt tay đi xuống ấn. Làm môn lộ ra một cái khe hở. Ngoài cửa đứng hai người. Nhíu lại mi Lâm Giác cùng mặt vô biểu tình Lâm Trục Thủy. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Nhất Cùng cùng Chu Gia Ngư mở cửa. biểu tình đều không quá vui sướng. Đặc biệt là Lâm Giác, nói thẳng nói, các ngươi làm gì đâu, có để chúng ta vào được. Thẩm Nhất Cùng đang muốn nói chuyện, Chu Gia Ngư lại một phen bưng kín hắn miệng, chạm vào một tiếng giữ cửa khép lại. Thẩm Nhất Cùng bị Chu Gia Ngư động tác làm cho có điểm ngốc. Nói, sao, làm sao vậy, Quán Nhi, ngươi sao này phản ứng. Chu Gia Ngư nuốt nuốt nước miếng, ngươi phát không phát hiện, bọn họ chạm tư có điểm kỳ quái. Thẩm Nhất Cùng biểu tình cứng đờ, ngoài cửa đứng hai người, tư thế đích xác có chút kỳ quái. Bọn họ đối mặt Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng, tay đều bối ở sau người, thô sơ giản lược vừa thấy, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Lâm Trục Thủy chưa từng có dùng loại này tư thế đã đứng. Ta giống như thấy bọn họ phía sau lưng lộ ra lưỡi dao, Chu Gia Ngư nói. Cho nên ta tưởng, bọn họ cõng trong tay, có phải hay không, nắm thứ gì. Thẩm Nhất Cùng trầm mặc, hắn không nói chuyện, móc di động ra, yên lặng bắt đánh Lâm Giác dãy số. Điện thoại thực mau đả thông. Lâm Giác lười nhắc thanh âm truyền đến. Làm sao vậy, Hắc Tử? Thẩm Nhất Cùng nói. Sư bá, các ngươi đã trở lại sao? Lâm Giác nói. Trở về, không có a, ta và ngươi sư phụ còn ở hiệu trưởng ra đâu. Vãn chút mới có thể trở về, nàng tạm dừng một lát. Không phải là lại có cái gì bắt chước thành chúng ta bộ dáng tới tìm các ngươi phiền toái đi. Thẩm Nhất Cùng nói. Đối, Lâm Giác nghe vậy lại là khanh khách nở nụ cười. Đừng sợ, liền ngoan ngoãn đãi ở các ngươi tiên sinh trong phòng. Bọn họ vào không được, ta bên này còn có việc. Trước treo, điện thoại đô đô đô cắt đứt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng hai mặt nhìn nhau. Ngoài cửa đồ vật đã không gọi môn, bắt đầu thật mạnh tạp. Chu Gia Ngư rõ ràng nghe ra vũ khí sắc bén hoa ở trên cửa thanh âm. Hiển nhiên hắn vừa rồi nhìn đến ngoài cửa hai cái đồ vật cầm đao tình hình. Cũng không phải xem hoa mắt. Mở cửa, mở cửa, kêu cửa thanh âm từ lúc bắt đầu ôn nhu trở nên vặn vẹo lên. Mặt sau đã hoàn toàn nghe không ra phía trước Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy thanh âm nguyên hình. Bọn họ thùng thùng đấm vào môn, làm Chu Gia Ngư hoài nghi kia một phiến hơi mỏng ván cửa có thể hay không ngăn lại bọn họ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng ngay từ đầu vẫn là có điểm sợ. Nhưng là qua 10 phút lúc sau đã bắt đầu trở nên chết lặng. Thẩm Nhất Cùng còn có điểm lo lắng nói này tình hình bị khách sạn người thấy được làm sao bây giờ. Bọn họ có thể lựa chọn bên ngoài cứu trợ đánh báo nguy điện thoại sao? Chu Gia Ngư cũng bị bọn họ xào phiền. Đối với bên ngoài giống lên thanh, không khai, lan, ngoài cửa, ngoặc kép, không khai ta không khai, tiên sinh không trở về. Thẩm Nhất Cùng dùng thỏ con ngoan ngoãn điệu sướng như vậy một câu. Ngoài cửa an tĩnh xuống dưới, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng ngoạn ý nhi này liền như vậy không có. Ai biết một lát sau, bọn họ phía sau quan tốt cửa sổ sát đất bắt đầu thịch thịch thịch vang lên. Như là có người nào ở thật mạnh gõ. Lâm Trục Thủy phòng ở khách sạn 16 lâu. Có thể gõ cửa sổ trừ bỏ dơ đồ vật giống như cũng sẽ không có khác. Thẩm Nhất Cùng thực tiện nói câu. Nga, chạy tới cửa sổ chỗ đó à. Chúng ta đây có phải hay không có thể từ cửa trốn. Ngoài cửa sổ tiếng vang nháy mắt dừng lại một lát. 3 giây đồng hồ sau, bọn họ cửa phòng cùng cửa sổ bắt đầu cùng nhau vang. Hai người, ngoặc kép, chịu phục, Chu Gia Ngư trừng mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng liếc mắt một cái. Thẩm Nhất Cùng chột dạ nói, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể nghe hiểu a ai. Tính, dù sao này đó ngoạn ý nhi cũng vào không được, coi như làm bên ngoài ở thi công hảo. Chu Gia Ngư như vậy tự mình an ủi, ở trên tủ đầu giường nhảy ra một chồng mới tinh bài poker. Bắt đầu cùng Thẩm Nhất Cùng hai người đánh bài ngoạn nhi. Trong phòng TV bá bản tin thời sự, phòng ngủ tràn ngập, đối tam, nếu không khởi từ cùng loại đối thoại. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí lại là có chút ấm áp. Nếu hoàn toàn làm lơ gõ cửa cùng gõ cửa sổ thanh âm nói. Hai người đánh một buổi trưa bài, ngủ cái điểm mỹ ngủ trưa. Lên thời điểm bên ngoài dơ đồ vật đã không thanh nhi. Thẩm Nhất Cùng nằm ở trên sofa mơ mơ màng màng nói. Bọn họ kết thúc công việc về nhà. Chu Gia Ngư nói, bằng không đâu, Thẩm Nhất Cùng có điểm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nói, này hành thoạt nhìn cũng không hảo làm a. Thảo cái mệnh cùng nông dân công thảo tân dường như, Chu Gia Ngư nghĩ thầm chúng ta đây chính là khất nợ nông dân công tiền lương vô lương nhà thầu lạc. Bất quá như vậy một so sánh, khủng bố không khí nháy mắt biến mất 60%. Đương nhiên, sự thật chứng minh thảo mệnh đồ vật không dễ dàng như vậy đi. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng ra khỏi phòng phía trước cấp Lâm Giác gọi điện thoại. Mới xác định là bọn họ trở về gác ở cửa đồ vật đuổi đi. Lâm Giác ở trong điện thoại gọi bọn hắn đi bên cạnh tiệm cơm ăn cơm ni. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng trình diện khi, Lâm Giác đã điểm hảo đồ ăn. Lý Cẩm Giang thất hồn lạc phách ngồi ở nàng bên người. Một bộ bị chơi hỏng rồi bộ dáng. Chỉ có Lâm Trục Thủy biểu tình như cũ không hề có biến hóa. Chu Gia Ngư bọn họ còn không có đặt câu hỏi. Lâm Giác liền từ chính mình mang theo trong bao móc ra một chồng ảnh chụp. Tùy tay ném vào bọn họ trước mặt. Chính mình trước nhìn Semonser, Chu Gia Ngư tiếp nhận kia hơn 10 bức ảnh. Cùng Thẩm Nhất cùng Nhất Nhất lật Semonser ảnh chụp chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là thi công hiện trường. Một bộ phận còn lại là nhân vật chiếu. Nhân vật chiếu tổng cộng có 7 chương. Trong đó 6 chương đều là diện mạo non nớt học sinh. Còn có một chương là cái hơn 20 tuổi thành niên nữ tính. Không cần đoán cũng biết này khẳng định là người bị hại ảnh chụp. Chu Gia Ngư lại nhìn thi công hiện trường ảnh chụp. Tuy rằng ảnh chụp thoạt nhìn có chút năm đầu, nhưng hắn vẫn là nhận ra này hẳn là trường học thi công khi chụp được nội dung. Mà trong đó có một chương phá lệ bắt mắt, đó là 7 khẩu bầy biện chỉnh tề tề gỗ đỏ quan tài. Bởi vì mặt trên thổ tầng bị quật khai, cho nên cứ như vậy lỏa lồ ra tới. Chu Gia Ngư cầm lấy này ảnh chụp, cẩn thận nghiên cứu một chút, kinh ngạc nói, này quan tài phía dưới có cái gì đi? Lâm Giác ăn một ngụm trước mặt cây đậu, gật gật đầu, là đá phiến. Thẩm Nhất cùng đem đầu thò qua tới, cùng Chu Gia Ngư cùng nhau xem. Nhưng này đá phiến như thế nào như vậy đại? Không phải đá phiến, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Là một khắc khẩu quan tài, Chu Gia Ngư ngây dại. Ảnh chụp cũng không rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra. Này 7 khẩu quan tài chỉnh tề tề bày biện ở kia khối thật lớn đá phiến mặt trên. Nếu dựa theo Lâm Trục Thủy theo như lời. Này đá phiến là quan tài. Kia này quan tài đến có bao nhiêu đại? Bên trong đồ vật đã bị đào ra, Lâm Giác chống cằm. Không quá vui sướng nói. Liền bảo tồn ở trong trường học mặt Chu Gia Ngư nói. Chính là đây là kiến giáo chi sơ chuyện này đi. Này trường học không phải nói đã thành lập sắp có 80 nhiều năm sao? Là, Lâm Giác nói. Nhưng là đào ra quan tài. Kỳ thật cũng không phải kiến giáo chi sơ chuyện này, nàng lại móc ra một chương bản đồ. Đơn giản vẽ một chút. Kiên nhẫn giải thích, này trường học mới đầu quy mô cũng không lớn. Sau lại mua bên cạnh một ít cư dân lâu tiến hành xây dựng thêm monster đào ra quan tài thời gian. Ước chừng là ở 10 năm trước, lúc ấy trường học khoách chiêu, gia tăng rồi không ít cao trung sinh nguyên, Chu Gia Ngư nói. Nhưng như thế nào này mười mấy năm cũng chưa xảy ra chuyện nhi. Lâm Giác cười, bởi vì đây là nhân họa, không phải thiên tai a. Tay nàng chỉ điểm bên cạnh những cái đó người bị hại hình cái đầu. Này đó hài tử đều là bị người hại chết, Chu Gia Ngư nghe đến đó trong lòng khó chịu lên. Trên ảnh chụp, tất cả đều là hơn 10 tuổi hoa nhi giống nhau tuổi cô nương. Chính là các nàng lại bởi vì chuyện này bi thảm mất đi chính mình sinh mệnh. Lâm Giác nói, ta tìm được rồi bọn họ mọi người tử vong khi ghi hình. Hiện tại dù sao cũng không có chuyện nhi. Chờ ăn xong rồi cơm đại gia cùng nhau nhìn xem đi. Có lẽ có thể ở bên trong tìm được cái gì manh mối đâu, nghe được muốn xem ghi hình. Lý Cẩm Giang dọa muốn mệnh, nhưng làm Chu Gia Ngư kinh ngạc chính là... Lúc này đây hắn cư nhiên không có nói ra không nghĩ quan khán yêu cầu. Ăn cơm trong quá trình, Chu Gia Ngư mới từ Lâm Giác đôi câu vài lời chung biết. Bọn họ buổi chiều cư nhiên đi hiệu trưởng trong nhà. Đến nỗi làm cái gì? Lâm Giác không có nói tỉ mỉ. Nhưng xem Lý Cẩm Giang kia thống khổ vô cùng biểu tình. Cũng có thể mơ hồ đoán được một chút. Lâm Trục Thủy cảm xúc cũng không cao. Theo thường lệ căn bản bất động chiếc đũa. Lâm Giác thuận miệng nói. Quán nhi. Ngươi cơm nước xong cấp Trục Thủy tùy tiện xào điểm cơm chiên trứng đi. Hắn này bắt bẻ tính tình. Đói muốn chết cũng sẽ không nói một câu, Lâm Trục Thủy hơi nhíu mày. Đang muốn nói cái gì? Lâm Giác liền làm cái im tiếng thủ thế. Ta biết ngươi muốn nói gì? Chính ngươi không thương ngươi chính mình. Tổng không thể ngăn đón người khác thương ngươi đi, nàng nói đối Chu Gia Ngư vứt đi một cái ý vị. Thâm trường ánh mắt, Chu Gia Ngư bị Lâm Giác cái này ánh mắt hoảng sợ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện cho rằng chính mình cái loại này không nên có ý tưởng bại lộ. Cũng may Thẩm Nhất cùng cái này thần kinh so cháo còn muốn thô nhân vi Chu Gia Ngư giải vây. Nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tiên sinh, chúng ta đều thực lo lắng ngài đâu. Nếu không phải ta làm mì sợi quá khó ăn, ta cũng nguyện ý vì ngài mỗi ngày nấu cơm ăn đi. Chu Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ở bên cạnh ứng hòa, Lâm Trục Thủy nghe vậy không mặn không nhạt nói. Hảo, Lâm Giác thở dài một tiếng. Cũng không biết rốt cuộc ở than cái gì. Chu Gia Ngư ăn xong rồi cơm. Đi mượn phòng bếp cấp Lâm Trục Thủy xào cái cơm chiên trứng. Hắn sợ Lâm Trục Thủy dinh dưỡng không cân đối. Còn riêng hướng bên trong bỏ thêm rau dưa cùng cà rốt viên viên. Kết quả Lâm Trục Thủy bắt đầu ăn thời điểm. Chu Gia Ngư liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Trục Thủy đem toàn bộ cà rốt viên viên toàn cấp lấy. Ra tới, theo lý thuyết kén ăn loại này hành vi. Hẳn là không được tốt xem. Nhưng Lâm Trục Thủy cư nhiên kén ăn cũng chọn thập phần ưu nhã. Nếu không phải ăn đến cuối cùng Chu Gia Ngư thấy kia một mâm cam vàng sắc viên viên, hắn đều phải cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thẩm Nhất cùng biểu tình cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Vẻ mặt ta rốt cuộc thấy gì đó biểu tình. Nhưng thật ra Lâm Giác một chút đều không kinh ngạc. Cười nói, Quán Nhi, ta trộm nói cho ngươi. Nhà ngươi tiên sinh nhất không thích ăn hai loại rau dưa là cà rốt cùng mộc nhĩ. Thịt nhưng thật ra không thế nào chọn. Chu Gia Ngư bừng tỉnh nói. Nga nga nga, Lâm Trục Thủy bị phát hiện kén ăn. Biểu tình chút nào không thay đổi. Bình tĩnh thậm chí có thể nói là lạnh nhạt giải quyết rất cơm chiên. Giơ tay dùng khăn giấy xoa xoa miệng. Nhàn nhạt nói. Đi thôi, mấy người lúc này mới đi ra ngoài. Lâm Giác làm đến ghi hình có lục đoạn. Trong đó thậm chí còn bao gồm lúc ban đầu lão sư nhảy lầu ghi hình. Bất quá lúc ấy trường học hoàn cảnh tương đối kém. Ghi hình chất lượng cũng không phải thực hảo. Thoạt nhìn có chút mơ hồ. Chỉ có thể thấy kia lão sư tựa hồ cùng ai đã xảy ra khắc khẩu. Ngay sau đó xoay người liền hướng tới cửa sổ nhảy xuống. Rốt cuộc không có thể đi lên. Cùng lão sư so sánh với. Bọn học sinh cách chết liền phải hiếm lạ cổ quá nhiều. Bằng gần chết đi mấy cái vì lệ. Đơn từ ghi hình xem như thế nào đều không phải tự nhiên tử vong. Bị câm pa cắm vào đôi mắt chính là cái cao tam học sinh. Ngày đó hẳn là thứ bảy buổi tối. Trường học không có cưỡng chế tự học. Trong phòng học chỉ có mấy cái linh tinh học sinh ngồi ở bên trong. Đồng hồ chỉ hướng về phía buổi tối 10 giờ. Trong bất chi bất giác, trong phòng học chỉ còn lại có nàng một người thân ảnh. Chu Gia Ngư rõ ràng thấy, kia học sinh trước mặt câm pa, lấy một loại không bình thường tư thái. Chậm rãi lập lên, kia học sinh nhìn thấy tình huống này mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Tựa hồ cũng tưởng không rõ đã xảy ra cái gì. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn câm pa, thậm chí muốn duỗi tay cầm. Nhưng vào lúc này, nàng đầu lại bị một con nhìn không thấy mạnh tay trọng đẩy một chút. Thật lớn đẩy mạnh lực lượng khiến cho kia học sinh toàn bộ đầu đột nhiên đi phía trước khuynh đảo. Theo sau câm pa thật mạnh từ nàng đôi mắt cắm đi vào. Máu tươi trào ra, thân thể của nàng không ngừng run rẩy dãy giụa, nhưng vẫn là thực mau liền không có hơi thở. Từ từ, Thẩm Nhất cùng đột nhiên lên tiếng. Người này mặt thấy thế nào lên có điểm quen mắt. Lâm Giác nói, quen mắt, Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Có điểm rối rắm, hình như là ở đâu gặp qua dường như. Ở đâu đâu, hắn trầm tư suy nghĩ. Chợt linh quang vừa hiện đột nhiên chụp Chu Gia Ngư một chút. Quán Nhi, này nữ sinh mặt, có phải hay không cùng ngày đó cái kia bắt lấy ta nữ quỷ mặt lớn lên không sai biệt lắm. Chu Gia Ngư nghe vậy, nhìn kỹ xem, ngay sau đó cười khổ. Ta lúc ấy không thấy quá rõ ràng, bất quá từ hình dáng đi lên xem. Thật là có chút giống, ta xác định chính là gương mặt kia, Thẩm Nhất cùng nghiên cứu lúc sau. Biểu tình nghiêm túc thả nghiêm túc, nàng lúc ấy không phải bắt được ta chân sao? Ta xem rất rõ ràng, kia nữ quỷ khóe mắt giống như cũng có một viên giống nhau như đúc lệ trí, hắn có điểm ngượng ngùng. Tạm dừng một chút, thanh âm cũng nhỏ lên, ta khi đó còn ở lặng lẽ tưởng, nếu trên mặt không huyết nói, kia nữ quỷ còn lớn lên rất xinh đẹp. Những người khác, ngoặc kép, Chu Gia Ngư ở trong lòng âm thầm tưởng Thẩm Nhất cùng ở tuổi dậy thì rốt cuộc là bị áp lực có bao nhiêu lợi hại. Lâm Giác nghe xong Thẩm Nhất cùng nói, không tỏ ý kiến, mà là điểm điểm dư lại ghi hình, nói, tiếp tục xem đi, còn có mấy cái ghi hình, nói không chừng xem xong rồi, có thể tìm được cái gì quy luật đâu, nàng nói như vậy. Lại giống như đã đối chuyện gì nhi tính sẵn trong lòng. Này đó ghi hình vô luận là nào một đoạn thả ra đi, đều đến khiến cho thật lớn khủng hoảng, bởi vì ghi hình người chết đi phương thức, mỗi người đều không phải tự nhiên tử vong. Ngược lại như là có một con vô hình tay. Chế tạo này hết thảy. Chu Gia Ngư ở mặt khác một đoạn ghi hình cũng tìm được rồi manh mối. Cái kia học sinh chết đi nguyên nhân quỷ dị muốn mệnh. Nàng chỗ ngồi dựa cửa sổ. Cư nhiên trực tiếp bị bức màn cấp lạc chết. Này ghi hình bá ra khi. Chu Gia Ngư chú ý tới phía bên ngoài cửa sổ có một cái bóng dáng. Hắn nói, tạm dừng một chút đâu. Nơi này giống như có cái gì, Lâm Giác ấn hạ nút tạm dừng. Chu Gia Ngư sở chỉ địa phương. Quả nhiên là có cái gì? Đó là một cái phiêu phù ở giữa không trung người. Ở ghi hình chợt lóe mà qua. Bị tạm dừng lúc sau mọi người mới thấy rõ ràng người này bộ dáng. Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng cái này bóng dáng là bọn họ đêm đó nhìn thấy nhảy lầu chết lão sư. Nhưng là đương hình ảnh tạm dừng bọn họ cẩn thận quan sát sau. Mới phát hiện người này căn bản là không phải lão sư. Mà là ăn mặc giáo phục học sinh. Nàng trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhưng mơ hồ có thể từ nàng ăn mặc nhưng phát hành thượng có thể thấy được một chút manh mối. Người này chính là thượng một cái chết vào câm pa nữ hài. Hảo kỳ quái, Chu Gia Ngư nhìn xem thấy nàng lúc sau. có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ trường học không ngừng một cái dơ đồ vật, khẳng định không ngừng một cái a, Thẩm Nhất Cùng nói. Một cái như thế nào lại gõ cửa sổ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, cư nhiên rất có đạo lý. Cho nên có khả năng là lão sư giết người, bị giết người biến thành quỷ, tiếp tục hại người. Chu Gia Ngư nói ra chính mình phỏng đoán. Như thế tuần hoàn lặp lại. Thông minh, Lâm Giác cười. Nàng đem video trở về kéo. Làm đại gia lại nhìn một lần. Chỉ là lúc này đây, nàng điểm ra một cái cực kỳ quan trọng điểm. Kỳ thật chết đi này 6 cá nhân. Còn có một cái bị xem nhẹ rớt. Quan trọng nhất quy luật. Đó chính là, bọn họ đều cho nhau nhận thức. Lâm Giác nói. Cái thứ nhất người chết. Nhận thức cái thứ hai. Cái thứ hai. Nhận thức cái thứ ba. Cái thứ ba nhận thức đệ tứ. Chu Gia Ngư nghe được cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Lâm Giác mỉm cười. Hơn nữa chết đi thượng một cái nhất định cùng tiếp theo cái quan hệ không tồi. Kể từ đó, mấy người liền cấu thành một cái tuần hoàn. Lúc này chỉ cần đem cái này hoàn nhắm lại. Hết thảy hẳn là liền kết thúc, Chu Gia Ngư nói. Hoàn, 7 cái này con số thực đặc thù, ở bên vẫn luôn không nói gì Lâm Trục Thủy. Nhàn nhạt mở miệng, nữ oa tạo người dùng 7 ngày. Mỗi ngày sẽ tạo 70 loại tân đồ vật. Cái này con số cũng ẩn chứa tân sinh chi ý. Chu Gia Ngư bị kêu tên. Chạy nhanh lên tiếng. Lâm Trục Thủy nói. Căn cứ chúng ta suy đoán. Cuối cùng một cái người chết hẳn là nhận thức cái thứ nhất người chết. Chu Gia Ngư nghe thấy câu nói. Lại là ngây dại. Nói. Nhận thức cái thứ nhất người chết. Nàng cùng kia lão sư có cái gì quan hệ? Lâm Giác nghe vậy. Lại là nhàn nhạt thở dài. Bọn họ dòng họ tương đồng. Chúng ta điều tra lúc sau phát hiện. Cuối cùng một cái chết đi học sinh. Cùng cái thứ nhất chết đi lão sư có huyết thống quan hệ. Cái này tuần hoàn đã hoàn thành. Phía trước ta còn đang suy nghĩ. Thứ này vì cái gì không có mở ra, nàng đem ánh mắt chuyển qua Chu Gia Ngư trên người. Nhẹ giọng nói, hiện tại cẩn thận sau khi tự hỏi. Nghĩ đến là bọn họ còn kém cuối cùng một thứ. Chí âm người máu tươi, tại đây một khắc. Chu Gia Ngư thật sâu cảm giác được. Chính mình này thể chất ở phong thủy này một hàng. Quả thực chính là đường tăng giống nhau tồn tại. Mỗi người đều tưởng gặm hai khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, không thích ăn cà rốt. Chu Gia Ngư, kia thích ăn cái gì nha? Lâm Trục Thủy, cá. Chu Gia Ngư, omega. Hết chương.